Chương 297, xạ sủ kẻ chiến giải cả. Giải cả nói rằng, không cần gọi hắn, hắn đã lâm vào xạ dị gẳng ảo thuật trong, cái này ảo thuật khá là quái dị, chờ ta đem xạ sủ kẻ phế bỏ sau đó, nổ rổ mì dĩ nhiên là được cứu. Tốt lão đại, trong khoảng thời gian này ta trước cho nổ rổ mì làm yểm hộ không cho người khác nhân cơ hội đối với nổ rổ mì bất lợi. Quá vãn còn không có đợi giải cả trả lời. Thủy Nguyệt cũng đã cầm hắn quẻ ỷ kỳ dị bổ xạ sông về nổ rổ mì. Bất quá Thủy Nguyệt cũng không phải là cái loại này tốc độ hình tiến công ní ra, giải cả ở sau khi thấy một màn này, phát hiện lại cứu viện nổ rổ mì lời nói, thời gian đã không còn kịp rồi, tuy là vừa rồi đem buổi trưa chớp nhoáng giết hết. Bất quá chứng kiến Thủy Nguyệt hướng về nổ rổ mì tiến công đi qua thời điểm, toàn bộ thân hình nhất chuyển lần nữa buộc phát ra cùng vừa rồi một dạng rất mạnh công kích, ở Thủy Nguyệt quẻ ỷ kỳ dị bổ xạ còn không có chém vào nổ rổ mì trên người thời điểm. Giải cả một quyền đánh liền ở tại quẻ ỷ kỳ dị bổ xào dày rộng trên thân kiếm, răng rác một tiếng, không ngờ tới quẻ ỷ kỳ dị bổ xào hơn nửa tập thể hình, trực tiếp bay ra ngoài. Thủy Nguyệt nhanh lên thân hình chợt lui, lúc này lại cũng nhanh lên đến rồi nổ rổ mì bên người, lúc này Thủy Nguyệt muốn lần nữa đánh lén nổ rổ mì lời nói, đã không có cơ hội. Xà xù kẻ không có tấn công nguyên nhân là bởi vì hắn muốn thích ứng một chút giải cả tốc độ, bởi vì tại hắn phía trước đối mặt qua hết thể trong địch nhân. Cho tới bây giờ không có có tốc độ của một người có thể đạt được giống như giải cả cấp tốc như vậy, hơn nữa lực công kích cũng là không kém. Giống như giải cả loại này công kích, chỉ cần một quyền có thể đem tinh anh thượng nhẫn miểu sát. Đương nhiên giống như cả sỉ cái loại này liền chớ bản những thứ khác, bất quá nhưng thật ra là cả sỉ đối mặt giải cả lời nói, phòng trừng cũng sẽ ở mấy phút bên trong liền thua trận. Sasuke hiện tại có niềm tin chắc chắn sau đó, hướng về phía giải cả nói rằng, hiện tại để ta làm đối thủ của ngươi A Hành. Ngươi cái này bao đầu tiểu tử, giọng điệu cũng không nhỏ, cho rằng có xạ gì gẳng liền vô địch thiên hạ sao? Hiện tại ta để cho ngươi nhìn cái gì gọi là thực lực chân chính. Ở tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng trước mặt, tất cả ảo thuật đều là không hữu dụng. Giải cả rêu cợt nói rằng, Sasuke đối với giải cả thoại ngữ cũng không có làm ra nửa phần phản ứng, chỉ là trong tay lôi kiếm kiếm mang càng thêm sắc bén rất nhiều, chiến ý nghiêm nghị. Thủy Nguyệt hướng về phía lại nói rằng, ngươi đã cũng là dùng đao, như vậy chúng ta liền tới nhiều lần xem đi gì. Ngươi thật sự rất tốt phiền a, rõ ràng có thể chuyện gì cũng không làm, không muốn cho ta qua đây chiến đấu, ai, đó cũng là không có biện pháp. Tuy là quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo đã gãy hơn nửa đoạn, thế nhưng miễn là để quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo một lần nữa ẩm huyết lời nói sẽ hoàn mỹ như lúc ban đầu. Giải cả giao xả xù kẻ, làm một tiểu bối, lại còn đang đối mặt hắn thời điểm, vẻ tôn kính cảm giác cũng không có, hơn nữa phía trước hắn tập kích kỳ lạ vì chuyện kia, hiện tại giải cả tâm lý chỉ có một ý niệm trong đầu. Đem xả sủ kẻ chém giết ở chỗ này. Nhưng là cả dìn lại vào lúc này nói rằng, xả sủ kẻ chúng ta cần phải đi, hiện tại địch nhân bởi vì nghe được chiến đấu trên người đã có người càng ngày càng nhiều hướng nơi đây tụ lại, không đi nữa liền thực sự không còn kịp rồi. Nghe được cả dìn những lời này, xả sủ kẻ nhìn giải cả nói rằng, Thủy Nguyệt không nên đánh, đi đem buổi trưa mang theo. Lúc này lại cũng không muốn đuổi theo vỗ lên mặt nước Nguyệt, bởi vì ở nổ rổ mì bên cạnh phải có một người nhìn. Thủy Nguyệt nghe xong xả sủ kẻ lời nói, vội vàng đem buổi trưa mang theo lui về phía sau rất nhiều, ở đã biết giải cả khủng bố, Thủy Nguyệt thối lui ra khỏi khoảng cách tương đối. Xà xù kẻ mặt không thay đổi hướng về phía giải cả nói rằng, sự tình hôm nay liền đến đây là, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi cũng không cần quá cuồng vọng tự đại, tuy là ta đối với tốc độ của ngươi cũng cực kỳ kính nể, thế nhưng không nên quên mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực vĩnh viễn không phải ngươi có khả năng suy đoán. Ngươi nói cái gì giải cả nhất thời giận không kèm được liền hướng xà xù kẻ một quyền đánh tới. À mà tệ giặt không xong, nghe được xả sủ kẻ nói, giải ca nhanh lên hướng về một bên né tránh. Coi như là hắn cũng không dám nhiệm à mà tệ giặt nửa phần, bởi vì cái loại này được xưng không bao giờ tắt hỏa diễm, hất kim vi chỉ ngoại trừ ủ trí hạ gia tộc, còn thật không có người cởi ra quá. Nhưng khi hắn tránh né thời gian này, hắn đã mất đi công kích xả sủ kẻ cơ hội tốt nhất, chờ hắn muốn lần nữa công kích thời điểm, phát hiện cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn biến hóa. Hắn hiện tại cả người đưa thân vào thi sơn huyết hải. Không ngừng từ mặt đất từng cái khô lâu móng vuốt hướng hắn bắt tới, giải cả tâm lý nổi giận mắng, đến cùng là lúc nào chung cái này ảo thuật không phải vẫn luôn ở cẩn thận, không nhìn hắn con mắt sao, vì sao sau đó ở lại đến xem, giải cả từ đem Thủy Nguyệt quẻ ỷ kỳ dị bổ sọc cắt đứt sau đó, liền đứng ở nơi đó cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích quá. Hắn trong lòng mặc dù đã ở hiếu kỳ, thế nhưng từ đối với giải cả tín nhiệm cũng chỉ là làm cùng với chính mình hộ vệ nổ rổ mì nhiệm vụ. Cả dìn thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, Sasuke. Chúng ta đi mau à, nếu không đi thật không kịp. Làm sao biết đúng như vợ y nạ dù tổ giọng căm hận nói rằng. Nạ dù tổ, không thích nghe người này nói bậy cả sĩ hướng về nạ dù tổ nói rằng, thế nhưng bên này giật kỳ gì vẫn luôn bám vào trên tay, rất sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ đào tẩu. Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp tục nói rằng, miên không sai, đây chính là Uchiha Itachi, vì đệ đệ còn có Cổ Nổ Hạ Thôn làm ra hy sinh. Nhưng là Cổ Nổ Hạ Thôn lại cho hắn cái gì cả cả xì nói rằng, đã như vậy, vậy tại sao xả sủ kẻ không có kế thừa cùng xì bạ Itachi thủ hộ Cổ Nổ Hạ Thôn ý chí, mà lại gia nhập các ngươi? Ta khi đó đương nhiên cho xả sủ kẻ cơ hội, nhưng hắn như trước lựa chọn báo thù, hướng về dành cho hắn bi kịch Cổ Nổ Hạ Thôn báo thù. Ngươi thối lắm, Nạ Rủ Tổ phẫn nộ nói rằng, mặc kệ ngươi tin không tin, cái này là tới từ ở sự an bài của vận mệnh. Trong truyền thuyết ở năm đó ở lục đạo tiên nhân thời kỳ, hắn khai sáng nhẫn tông đang quyết định người thừa kế thời điểm, cũng không có tuyển trạch sở hữu gìn nghệ gẳng không chế được tinh thần cùng lực lượng đồng thời tôn trọng lực lượng vi tôn các ca, lại lựa chọn tiên nhân chi thể nắm giữ cường hãn sinh mệnh lực tôn trọng một yêu tới cải biến nỉ dạ thế giới đệ đệ. Đến khi lục đạo tiên nhân sau khi chết, ca ca cùng đệ đệ liền xảy ra một trận đại chiến. Từ nay về sau, người thừa kế của bọn hắn ở một cái thời kỳ lịch sử sẽ gặp ở sự an bài của vận mệnh chi vương vương tốt dưới, tiến hành quyết đấu. Thời gian dài như vậy trôi qua, gần nhất một lần chính là ta cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả mà quyết đấu. Mà thời đại này chính là ngươi Nạ Rủ Tổ còn có xạ sủ kẻ số mệnh đáng thương. Uchiha gia tộc lực lượng là bị sức mạnh của người liền rủa, muốn để Uchiha gia tộc lực lượng đạt được đỉnh phong, phải tràn đầy căm hận, tràn đầy với cái thế giới này phẫn hận. Mà đây cũng chính là xả sủ kẻ nhẫn đạo. Mà ngươi, Nạ Dù Tổ đã từng đồng bọn ở về sau chỉ có thể là trở thành địch nhân của hắn, sinh tử địch, tựa như đã từng ta và Hạt Hỉ Giả Mạ giống nhau, lúc nhỏ là tốt nhất đồng bọn, cuối cùng cũng trở thành thù không đội trời chung. Làm sao có thể Nạ Dù Tổ nghe được Cụ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ theo như lời nói, như trước không dám tin tưởng hắn nói là sự an bài của vận mệnh. Hôm nay ta phải nói cho ngươi sự tình còn gì nữa không, nỗ lực thành cường đại A, tiếp thu số mệnh an bài. Hướng về Nạ Rủ Tổ nói xong những thứ này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cư nhiên ở Dạ Mạ Tổ dưới mí mắt. Từ hắn trong phong ấn đảo thoát đi ra ngoài.